Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Tuế Nguyệt thay đổi. Dựa theo hai người hiệp nghị, thăm dò bản định giá 11 khối linh thạch, nguyên nhất công hội dùng riêng, giá cả là giá thị trường giảm còn 80%. Từ Lục Thanh Phong trong tay hóa đơn nhận hàng tiêu thụ bên ngoài, thì là lấy 90% giảm giá cả cầm hàng. Nói cách khác, Diệt Chân Nhị Hình, thăm dò bản, bán cho nguyên nhất công hội, giá cả là 8 khối linh thạch, nguyên nhất công hội bán hộ bán buôn giá vì 9 khối linh thạch, Diệt Chân Nhị Hình, thủ hộ bản, bán cho nguyên nhất công hội, giá cả là 9,6 khối linh thạch, nguyên nhất công hội bán hộ bán buôn giá vì 10,8 khối linh thạch. Mà Lục Thanh Phong luyện chế một bộ Diệt Chân Nhị Hình chi phí chỉ là 1 khối linh thạch. Đồng thời theo độ thuần thục tăng lên, cái này chi phí sẽ còn hạ xuống. Trên lý luận có thể xuống đến 30 phần linh thạch mảnh vỡ. Phỏng đoán cẩn thận, có thể xuống đến 50 phần linh thạch mảnh vỡ. Nói cách khác, một bộ Diệt Chân Nhị Hình khôi lỗi, Lục Thanh Phong hiện giai đoạn ít nhất có thể kiếm 8 khối linh thạch, nhiều nhất có thể kiếm 10 khối linh thạch, như thế lợi nhuận to lớn, tự nhiên sẽ không để lộ ra đi. Lục Thanh Phong thông qua trắng trợn mua sắm nguyên vật liệu, che giấu tay mắt người, như nguyên nhất công hội đặt hàng 10 bộ Diệt Chân Nhị Hình, thăm dò bản. Vật liệu chỉ cần luyện chế cấp 1 khôi lỗi các loại vật liệu. Một tổ vật liệu ước chừng là 30 khối linh thạch mảnh vỡ. Mua sắm 30 tổ liền đầy đủ Lục Thanh Phong luyện chế ra 10 bộ Diệt Chân Nhị Hình. Thăm dò bản, tổng giá trị ước chừng 9 khối linh thạch. Lục Thanh Phong lại đem mục nguyên nhất dự chi tiền đặt cọc 88 khối linh thạch. Xuất ra 50 khối dùng để mua sắm vật liệu. Trong đó cấp 1 vật liệu hẹn 120 tổ, cấp 2 vật liệu chừng 14 tổ, dạng này mỗi luyện chế 10 bộ khôi lỗi, Lục Thanh Phong muốn trữ hàng 90 tổ cấp 1 vật liệu, 14 tổ cấp 2 vật liệu. Bất quá những tài liệu này ngược lại là có thể luyện chế Lục Thanh Phong dùng riêng Diệt Chân Nhất Hình. Thời gian trôi qua, từ khi Diệt Chân Nhị Hình bắt đầu tiêu thụ, Lục Thanh Phong vẫn đợi tại Hắc Sa luyện khí thất bên trong. Ngay từ đầu 25 thiên tài có thể luyện chế ra một bộ Diệt Chân Nhị Hình. Chờ hoàn thành nguyên nhất công hội đơn đặt hàng về sau, Lục Thanh Phong đã đem thời gian rút ngắn đến 22 ngày. Không đến 8 tháng thời gian, 10 bộ Diệt Chân Nhị Hình, thăm dò bản, luyện chế hoàn thành. Lục Thanh Phong lợi nhuận 38 khối linh thạch, 90 tổ cấp 1 vật liệu, 14 tổ cấp 2 vật liệu. Ngoại giới bao quát nguyên nhất công hội nội bộ đều coi là Lục Thanh Phong chỉ kiếm lời 38 khối linh thạch. Mức này mặc dù rất lớn, nhưng là còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cứ như vậy, Diệt Chân Nhị Hình đầu tiên là tại nguyên nhất công hội bên trong xuất hiện. Sau đó phạm vi nhỏ xuất hiện tại Tứ Thủy Trấn, Bình Phong Núi Trấn chờ các đại công hội bên trong, tiến tới khuếch tán đến Mộ Sơn Thành chờ 9 thành, đơn đặt hàng như hoa tuyết vọt tới. Lục Thanh Phong thích thú, mỗi ngày trừ cơ bản tu luyện, luyện đan, tất cả thời gian đều vùi đầu vào Diệt Chân Nhị Hình luyện chế. Ngoài ra, mỗi một bút đơn đặt hàng sau khi hoàn thành, Lục Thanh Phong sẽ còn rút ra thời gian mấy tháng luyện chế Diệt Chân Nhất Hình, cùng nghiên cứu huyền thiết phi thiên thuẫn, vô hình châm, bước trên mây dày, kim phù tử mẫu nhận, phá nhật cung chờ phù khí luyện chế. Lục Thanh Phong đem Diệt Chân Nhất Hình làm ra điều khiển tinh vi, khiến cho nó có thể sử dụng cái này mấy món phù khí. Đồng thời, Lục Thanh Phong tự thân cũng có thể sử dụng những này phù khí, tăng cường tự thân chiến lực. Cứ như vậy, liền đem tinh lực tối đại hóa lợi dụng. Thời gian mỗi năm quá khứ, Lục Thanh Phong luyện chế khôi lỗi, từ 10 bộ đến 20 cỗ, lại từ 20 cỗ đến 40 cỗ, không ngừng tăng trưởng. Luyện chế một bộ khôi lỗi cần thiết thời gian cũng từ ban đầu 25 trời đến 22 ngày, lại đến 15 ngày. Càng về sau, muốn tiến bộ thì càng khó. Từ 25 trời tiến bộ đến 22 ngày, Lục Thanh Phong chỉ dùng 8 tháng, 10 bộ khôi lỗi thời gian, nhưng là từ 22 ngày đến 15 ngày, Lục Thanh Phong lại hao tốn 13 năm, 254 cỗ khôi lỗi thời gian. Có lẽ là Lục Thanh Phong che giấu thỏa đáng, làm lẫn lộn ngoại giới nghe nhìn. Có lẽ là Lục Thanh Phong bóng rắn trong chén, mình dọa chính mình. Tóm lại, hắn tại nguyên nhất công hội bên trong, an ổn ổn ổn vượt qua cái thứ ba 10 năm, lại bình ổn vượt qua cái thứ tư 10 năm, cái thứ năm 10 năm, thời gian nhoáng một cái, đã đến cái thứ sáu 10 năm cuối. Duyên tới duyên đi, từng màn trùng điệp, hoa tàn hoa nở, mỗi năm thay đổi. Đảo mắt, Lục Thanh Phong gia nhập nguyên nhất công hội đã năm thứ 60. Một năm này, mục nguyên nhất thành công đột phá trúc cơ thối thể cảnh, tấn thăng linh hư đại cảnh, trở thành tiên đạo chân tu. Nhất thời, nguyên nhất công hội lâm vào cuồng hoan. Mục nguyên nhất thành tựu linh hư chân tu, cũng liền đại biểu cho nguyên nhất công hội có thể khai tông lập phái, thành lập tông môn. Từ đó về sau, chính là cùng linh cơ viện bình khởi bình tọa tồn tại. Gần 2 tháng, mục nguyên nhất bế quan vững chắc linh hư tu vi. Nguyên nhất công hội thì là khua chiêng gõ trống, trên dưới bận rộn, chủ bị tuyên chỉ, khai sơn các loại quy tắc chi tiết. Lỗ Hoàng Văn, Dư Bất Phàm, Trương Tông chờ nguyên lão cấp nhân vật, bận tối mày tối mặt. Lục Thanh Phong cũng khó được ra, tại nguyên nhất sơn bên trên đi dạo, nhìn xem có không thể để giúp bận bịu địa phương. Thanh Phong trưởng lão, gặp qua Thanh Phong trưởng lão. Vãn bối gặp qua Thanh Phong trưởng lão. Hành tẩu tại nguyên nhất sơn bên trên, không ngừng có công hội thành viên hướng Lục Thanh Phong khom mình hành lễ. Lục Thanh Phong cười gật đầu, từng cái đáp lại. Cùng 60 năm trước so sánh, nguyên nhất sơn quả nhiên là khác nhiều. Khi đó, nguyên nhất sơn bên trên chỉ có đỉnh núi cùng sườn núi một phần nhỏ có kiến trúc. Lục Thanh Phong còn nhớ rõ, lúc ấy đỉnh núi tít ngoài rìa chỉ có Vương Thao khói tím luyện đan thất cùng Nhạc Nhiên tiên linh. Luyện đan thất, về sau nhiều Lục Thanh Phong hắc xa luyện đan thất. Sau đó không lâu Lục Thanh Phong lại tự hành xây dựng hắc xa luyện khí thất. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Nguyên nhất sơn lần trước khắc kiến trúc thành đàn, dường như một ngọn núi thành. Đỉnh núi luyện đan thất mặc dù vẫn là chỉ có cái này ba tòa, nhưng là nguyên một phía trước núi, lại nhiều hơn không ít luyện đan thất. Vương Thao, Nhạc Nhiên, bao quát Lục Thanh Phong dạy bảo ra đệ tử lục tục ngo ngoe xuất sư, trở thành cao cấp luyện đan học đồ liền có thể hướng công hội xin thành lập một tòa thuộc về mình luyện đan thất. Mà bọn hắn cần làm chính là thay nguyên nhất công hội lại mang một nhóm mới học đồ ra luyện đan. Một chuyến này sóng lớn đáy cát, hắc xa luyện đan thất thành lập mấy chục năm qua, không biết bao nhiêu luyện dược học đồ, luyện đan học đồ tới tới đi đi, cuối cùng lưu lại chỉ có thiên phú hơi tốt giải rác 32 người. Cái này 32 người bên trong, có 6 người đã đạt tới cao cấp luyện đan học đồ cấp độ. Phía trước núi mở ra thuộc về mình luyện đan thất, càng có một người thiên phú cực cao, đã là đỉnh cấp luyện đan học đồ, cùng Lục Thanh Phong sánh vai. Đương nhiên, đồng dạng là đỉnh cấp luyện đan học đồ, Lục Thanh Phong lại là công hội nguyên lão cấp trưởng lão. Bất luận là nhân mạch, vẫn là tư lịch, tại công hội bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm. Lục Thanh Phong những năm này dìu dắt hậu bối nhiều vô số kể. Vẻn vẹn là 6 tên cao cấp luyện đan học đồ cùng một đỉnh cấp luyện đan học đồ cấp độ đệ tử. tại công hội bên trong luyện đan một mạch gần với Vương Thao cùng Nhạc Nhiên hai vị nhất giai luyện đan sư. Những năm này Lục Thanh Phong đem tự thân cải tiến sau đan phương có lựa chọn cống hiến cho công hội, có luyện chế khôi lỗi to lớn lợi nhuận. Về mặt đan dược cực nhỏ lợi nhỏ Lục Thanh Phong đã chướng mắt. Có thể nói, nguyên nhất công hội bên trong tất cả luyện đan sư, luyện đan học đồ, hoặc nhiều hoặc ít đều thụ Lục Thanh Phong ân huệ, thâm hậu như thế giao thiệp, tư lịch, cho dù tu vi hơi yếu, tại nguyên nhất sơn bên trong cũng đoạn không nửa cái dám nói nhàn thoại. Vãn bối gặp qua Thanh Phong trưởng lão. Lục Thanh Phong ngay tại đi dạo, một thân mang chiến bào màu trắng thanh niên đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,